Chương 1414, tiếp tục căn cướp. 1414 ta và ngươi có thủ. Thanh Y Dì Hầu nhìn về phía cái kia tóc đỏ thiếu niên, khẽ nhíu mày nói. Chỉ là một cái phế vật, có tư cách gì cùng ta kết thù? Cái kia tóc đỏ thiếu niên cười nhạo một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác không tiếp tục để ý Thanh Y Dì Hầu. Đừng để ý đến hắn, đầu hắn không bình thường. Thử Y Dì Hầu thấy thế, chỉ đầu của mình, sau đó lại lắc đầu. Nơi này là tình huống như thế nào? Các ngươi tại sao phải ở chỗ này? Xích Y Dì Hầu nhìn chung quanh một phen bốn phía, sau đó mở miệng hỏi. Sô Long Bảng. Huyết Y Dì Hầu cu nở dê đi tới, trên mặt của hắn hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là tóc của hắn cũng đã từng màu đen, biến thành màu đo. Hắn Huyết Y Dì Hầu này phong hào bên trong chữ bằng máu, cu nở dê bắt đầu thời gian dần trôi qua thể hiện đi ra. Người của Long Không Sơn cho là chúng ta là toàn bộ Hồng Mông bên trong, phong vương trước đó mạnh nhất 100 người, cho nên liền đem chúng ta triệu tập đến nơi đây, chuẩn bị đến tiếp sau sổ Long Bảng CPHNZ chi chiến. Huyết Y Dì Hầu mở miệng nói ra. Sau đó hắn nhìn lướt qua cách đó không xa, nơi đó đứng thẳng một cái thiếu niên áo trắng, chính là chấp pháp giả liên minh bên trong tôn giả. Xuất Vân Thành chi chiến bên trong, tôn giả chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng là lần này sổ Long hội bên trên, tôn giả lại là tới như vậy. Huyết Y Dì Hầu nói, bọn hắn những người này là Hồng Mông bên trong CPHNZ top 100 chuẩn vương, ước chừng cũng không biết sai rồi. Thanh Y Dì Hầu khẽ gật đầu, trên mặt lại không có cái gì bất mãn tới. Nếu là trước đó, sổ Long hội này không có mời Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu đi vào nơi này, chỉ sợ Thanh Y Dì Hầu đã sớm đại náo tại chỗ. Nhưng là từ Hải Long Thành đến Thải Hồng Tiểu, Lục Vân cùng Thanh Đỉnh không ngừng cho hắn lên lớp, nhường hắn rõ ràng nhận thức đến thực lực của mình cùng địa vị. Hồng Ngông CPHNZ top 100 điều này rất trọng yếu sao? Còn không phải như vậy bị quán quân hầu cùng muội muội của mình cướp sạch một lần lại một lần. Ôi, Huyết Y Dì Hầu cùng Tử Y Dì Hầu nhìn thấy Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu biểu hiện, không khỏi có chút khẽ giật mình. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu thực lực, mặt ngoài cùng bọn hắn chênh lệch không nhiều. Hai người bọn họ đều trúng tuyển top 100, mà cái này Thanh Y Dì Hầu bọn hắn nhưng không có hai người bọn họ cũng nên biểu hiện ra cái gì bất mãn tới đi. Nhưng là muốn hiện tại, biểu hiện của bọn hắn, tựa hồ đi chơi tiếp nhận kết quả như vậy. Các ngươi thật chẳng lẽ không có cái gì bất mãn sao? Tử Y Dì Hầu kinh ngạc hỏi. Có thế có cái gì bất mãn? Sổ Long Bảng chi chiến không phải còn chưa có bắt đầu sao? Xích Y Dì Hầu thở dài. Nếu chúng ta đi tới nơi này, ước chừng cu nở dê có tư cách đánh với các ngươi một trận đi, ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Xích Y Dì Hầu ôn hòa nhã nhặn nói. Phế vật chính là phế vật, vượt qua Long Môn cũng là phế vật. Đúng lúc này, cái kia tóc đỏ thiếu niên lại lần nữa cười lạnh nói. Chỉ là hai cái phế vật, cũng muốn khiêu chiến chúng ta sổ Long Bảng chi chiến là muốn thấy máu. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Thanh Y Dì Hầu nhữ mày hỏi. Hắn là đệ tử của Thông Thiên Huyết Đạo, đừng chọc hắn. Huyết Y Dì Hầu thấp giọng nói ra. Thông Thiên Huyết Đạo thập đại ác nhân cốc một trong. Thanh Y Dì Hầu giật nảy mình. Tên của thập đại ác nhân cốc truyền khắp Hồng Mông, không ai không biết không người không hay, chỉ là không có người dám nhắc tới lên bọn hắn mà thôi. Trong truyền thuyết ác nhân cốc bên trong tụ tập Hồng Mông bên trong mạnh nhất một nhóm ác nhân, tội ác chồng chất. Mặc dù rất nhiều người đều rõ ràng, đây chỉ là một loại tin đồn cùng vũ hoan, nhưng là ác nhân cốc hung danh cũng đã xâm nhập lòng người. Thanh Y Dì Hầu, Xích Y Dì Hầu, nếu không phải là nơi này không thể giết người, ta sớm đã đem các ngươi làm thịt. Chỉ là hai cái phế vật, cũng dám nói rằng Hồng Mông chuẩn vương tu sĩ cờ xí đơn giản chính là không biết sống chết. Tóc đỏ thiếu niên cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn ra mặt gây chuyện, là bởi vì khó chịu Thanh Y Dì Hầu cùng tên của Xích Y Dì Hầu mà thôi. Còn Huyết Y Dì Hầu cùng Tử Y Dì Hầu, hai người bọn họ đạt được Long Không Sơn tổ Long ý chí tán thành. Tóc đỏ thiếu niên cu nở dê không có gì có thế bất mãn. Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu vẫn như cũ bất vi sở động, hai người liếc nhau, cũng không có lại để ý tới cái kia tóc đỏ thiếu niên. Đúng rồi. Nếu là vương giai phía dưới tu sĩ CPHNZ cái kia tiên vương đầu hắn pha y chẳng cũng tới đột nhiên, Xích Y Dì Hầu có chu tờ kích động mà họ y, cái nào là tiên vương? Nghe được Xích Y Dì Hầu đột nhiên nhắc lên tiên vương, Thanh Y Dì Hầu có chu tờ khó chịu, mặc dù giữa hai người bởi vì tiên vương, bởi vì khanh ngự sinh ra điểm này khoảng cách đã hóa giải, nhưng là Thanh Y Dì Hầu tâm lý vẫn có chút khó chịu. Tiên vương không tại. Ngay lúc này, có người nói, nơi này so là tu vi, thực lực, cùng chiến lực, mà không phải tá đạo tiên vương tá đạo cường đại, lấy tá đạo là vua nhưng hắn không còn tá đạo, cũng chỉ là một cái bình thường thượng vị giả mà thôi, hay là gặm. Thuốc gặm đi ra thượng vị giả, không có tư cách cùng bọn ta cùng đài. Đây là một cao y vo cờ người cao nam tử, trên người hắn quần áo một thân bích trường sam màu xanh lục, nhìn qua phong thái chắc tuyệt. Lý Nhất Nhiên, ngươi không khỏi có chu tờ thật ngông cuồng rồi, ngươi sư tôn bảo bảo vương cũng không dám đánh giá như thế tiên vương, ngươi là cái thá gì huyết ý thì hầu nhịn không được mở miệng quát. Lý Nhất Nhiên, chính là thần ngọc đệ tử, lần này đại biểu Hạo Thiên Lâu tham gia sổ long hội. Hừ. Lý Nhất Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng không có mở miệng hiển nhiên. Bảo bảo vương ba chữ này thực sự quá hại người rồi, có thế hết lần này tới lần khác thần ngọc phong hào, chính là bảo bảo vương. Lý Nhất Nhiên cu nở dê tìm không thấy lời nói đến phản bác. Tiên vương thông thiên huyết đảo cái kia tóc đỏ thiếu niên cười lạnh nói, Lý Nhất Nhiên nói không sai, tiên vương cũng là một cái phế vật, ta thừa nhận hắn tá đạo lợi hại, nhưng là hắn nếu không dùng tá đạo, hắn một cái tay liền có thể đem hắn đánh chết. Những người khác không nói. Dù sao tiên vương không có tới. Là một cái tá đạo vương giả, tiên vương QNZ không có khả năng không sử dụng tá đạo, theo hắn nói thế nào rồi. Đến mức đám kia dị thú, từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có tham gia đến giữa các tu sĩ ân oán bên trong tới. Đúng rồi, làm sao chỉ có các ngươi hai cái đột nhiên, tử y ghi hầu hỏi, người phía sau đâu làm sao còn không đến dựa theo bọn hắn trước đó lấy được tin tức, cần phải có 3.000 sinh linh vọt long môn. Vượt qua Long Môn mới tính chân chính có tư cách tham dự vào sổ Long Bảng chi chiến. 3.000 tu sĩ sẽ không chỉ có Tử Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu có thực lực vượt qua Long Môn A bọn hắn trước đó lấy được tin tức, thế nhưng là có không ít ẩn thế thiên tài nhau nhau xuất thế, thực lực càng tại Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu phía trên. Thì như Thanh Long Thành, Sùng Thiên vực mấy cái thiên tài. Bọn hắn Thanh Y Dì Hầu sắc mặt cổ quái, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ước chừng một hồi sẽ tới đi. Lục Vân bây giờ tại An Cướp. An Cướp còn sót lại những cái kia 1.006 con dị thú. Nộp lên trên người tu di giới tử cùng một thân pháp bảo, mới có thể đi vọt Long Môn, nếu không, liền lưu tại nơi này đi. Lúc đầu Lục Vân là muốn cho phía sau hắn những tu sĩ kia trước đi qua, nhưng là những tu sĩ kia lại lưu tại nơi này xem náo nhiệt, nói cái gì cũng không chịu đi qua quán quân hầu người không nên quá tờ hờ ân nở kim giáp long thú hướng phía Lục Vân gầm thét lên. Ngươi chẳng lẽ nếu muốn cùng ta các loại dị thú là địch sao? Kim giáp long thú trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Lúc trước, bọn chúng đã khuất phục một lần rồi. Hiện tại quán quân hầu này vờ ơ y ma lại phải ăn cướp bọn chúng tu di giới tử cùng pháp bảo lần này. Kim giáp long thú cái thứ nhất nhảy ra phản đối tu di giới tử bên trong thế nhưng là toàn thân của nó ra sản á cam chịu số phận đi. Thiếu niên thanh địch nhìn xem kim giáp long thú, sâu kín nói ra, chỉ là bị đánh cướp mà thôi, lại không biết mất mạng. Ăn cướp mà thôi la o tư toàn bộ gia sản đều tại tu di giới tử bên trong đổi lại là ngươi ngươi sẽ như thế nào? Kim giáp long thú vừa trứng mắt, tức giận gầm thét lên. Ta thanh địch chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời góc 45 độ. Mang theo yêu thương nói, ta toàn bộ gia sản, sớm đã bị hai cái kia ma đầu cướp sạch đi. Dù sao, nơi này tất cả mọi người trên cơ bản đều bị Lục Vân cùng Thanh Đỉnh tẩy sạch qua nói ra cu nở dê không tính mất mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.